Nếu có một chai rượu nữa thì thật không tệ. Đúng lúc này, một người tiến đến phía sau Vũ Minh, sau đó dùng tay vỗ vai hắn một cái, âm thanh hài hước vang lên. Tiểu tử, mới tới a. Mấy tên bạn tụ của Vũ Minh nhìn thấy thế khẽ run lên, thầm nghĩ tên này xong, quả nhiên không sai. Ngay sau đó, chỉ thấy Vũ Minh dừng ăn, tay đưa lên một quyền đánh đi ra, tên kia liền bị đánh bay ra hơn 10 mét. Vũ Minh lần này thật có chút khó chịu, chủ yếu là trên người tên kia có mùi vị cực kỳ gây mũi, ảnh hưởng tâm tình của hắn ăn cơm. Một quyền đánh xong hắn liền tiếp tục ngồi xuống ăn cơm, cả nhà ăn nhất thời yên tĩnh. Không phải là Sơn Tử sao? Con mẹ nó, tên kia là ai? Trông như vậy, ngay cả Sơn Tử cũng dám đánh, hắn không muốn sống nữa sao? Hắn xong đời, đắc tội ai không đắc tội, lại đi đắc tội đám người Sơn Tử. Không biết phía sau hắn là một trong tứ đại thiên vương, Trương Thiên hay sao? Nhìn gương mặt hẳn là mới tới, xem như xui xẻo, vừa vào lại đụng phải đám người này. Đám người xung quanh nhất thời xôn xao. Lúc này, một đám người đi tới phía người thanh niên được gọi là Sơn Tử kia. Thiên ca, bất tỉnh rồi. Một tên đầu chọc kiểm tra một chút Sơn Tử, sau đó quay qua nhìn một tên thanh niên tầm 25, 26 tuổi bên cạnh nói. Hắn mặc một bộ quần áo khác hẳn với mọi người, nhìn qua như hạc giữa bầy gà như thế, vô cùng nổi bật. Trên người còn mang một chiếc áo khoác lên trên vai, nhìn vô cùng có khí thế. Ồ, giúp hắn tỉnh lại đi. Vị thiên ca kia lạnh nhạt nói. Người kia nghe xong liền đưa tay xuống dưới mũi của Sơn Tử bấm một cái. Một lát sau người tên Sơn Tử này liền tỉnh lại. Việc đầu tiên hắn làm không phải là quát tháo, cũng không phải chào hỏi thiên ca, mà là ôm lấy ngực của mình. Bất tỉnh còn tốt, nhưng vừa tỉnh lại, đau nhức trước ngực làm hắn nói không ra lời, ngay cả thở cũng khó khăn. Thấy thế một người khác ngồi xổm xuống vỗ lấy lưng cho hắn. Một lát sau tên Sơn Tử này mới thở ra một hơi, ánh mắt nhìn về phía Vũ Minh đầy vẻ kinh sợ. Hắn nặng tới 80 kg, có thể một quyền đánh bay hắn hơn 10 mét. Hắn không tin đây là tình cờ, cũng không có loại tình cờ như thế. Ai nghĩ thế, đó là não tàn. Thiên ca khẽ nhếch miệng, sau đó tiến tới đối diện Vũ Minh. Thấy thế ba tên bạn cùng phòng hắn liền lập tức đứng dậy lau sạch sẽ chỗ ngồi rồi cầm lên thức ăn của mình đi ra. Ngồi xuống trước mặt Vũ Minh, hắn khẽ cười hỏi, huynh đệ tên gì? Vũ Minh liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó lạnh nhạt nói, đừng ảnh hưởng ta ăn cơm, con mẹ nó ngươi nói cái gì? Dám nói như thế với thiên ca, ngươi muốn chết. Vừa nghe Vũ Minh nói xong, đàn em của người trước mặt liền nhao nhao lên. Quản tốt đàn em ngươi một chút, đến lúc có chuyện không hay thì không tốt lắm đâu. Vũ Minh cũng không thèm để ý, chỉ liếc qua nhìn vị thiên ca này một cái rồi nói. Ta gọi ngươi một tiếng huynh đệ là nể mặt ngươi, cảm thấy thân thủ của ngươi không sai. Nhưng đừng tưởng có chút bản lĩnh thì không xem ai ra gì. Ở trong này, ta giết ngươi cũng chẳng có vấn đề gì cả. Ngươi tin không? Vị thiên ca này ánh mắt nổi lên lạnh lùng nói. Ta không biết trong này còn có thể giết người đấy, khai sáng cho ta một chút được không? Vũ Minh cười nhạt nhìn hắn. Tốt, vậy ta nói cho ngươi biết. Vị thiên ca kia cười khẽ một cái, sau đó ra hiệu cho Vũ Minh áp tai sát lại nghe. Vũ Minh thấy vậy cười cười, đưa tai sát lại. Nhưng là ngay lúc đó, vị thiên ca kia một quyền đấm thẳng vào mặt Vũ Minh. Không một ai ở đây nghĩ tới vừa mới cười cười nói thiên ca lại đột ngột ra tay. Nhưng là ngay khi nắm đấm cách Vũ Minh vài cm liền bị một bàn tay gắt gao nắm chặt. Không ai khác chính là bàn tay của Vũ Minh. Trương Thiên hơi kinh ngạc một chút, nhưng là sống trên lưỡi dao nhiều năm, hắn ngay lập tức dùng cánh tay còn lại đánh tới. Chỉ là cũng không ngoài dự liệu, cánh tay còn lại cũng bị Vũ Minh tóm được. Ngay sau đó, Vũ Minh khẽ vặn một cái, âm thanh xương gãy vang lên, hai cánh tay của Trương Thiên liền bị phế đi. Vũ Minh cũng không chỉ phế đi hai cánh tay của hắn đơn giản như thế, mà ngay lúc này, hắn liền một tay nắm lấy tóc của Trương Thiên, nhấn mạnh một cái. Đầu của hắn cùng bàn ăn liền tiếp xúc thân mật. Đây cũng không phải là phổ thông bàn ăn, mà là làm bằng kim loại bàn ăn. Tuy không phải đặc biệt cứng rắn, nhưng nói cho cùng cũng là kim loại. Cho nên không ngoài dự đoán, mặt mũi Trương Thiên liền máu thịt be bét. Vị thiên ca lúc này nào còn uy phong như trước, mặt mũi đầy máu. Hai cánh tay bị vặn gãy, cả người vô lực nằm trên bàn. Vũ Minh nhìn có chút nhíu mày, cảm thấy có chút máu tanh, liền ném hắn như một con chó chết ra ngoài. Cực kỳ yên tĩnh, vừa rất tất cả xảy ra quá nhanh, nếu không phải nhìn thấy Trương Thiên còn nằm trên mặt đất hấp hối, ai cũng cho rằng vừa rồi chỉ là nằm mơ. Ai có thể nghĩ tới, nhìn như vô hại Vũ Minh, thân thể không tính là cường tráng, cũng không có cơ bắp gì, vậy mà lại có thể đánh như thế. Nhìn thảm trạng của Trương Thiên, đám người không tự chủ được hít vào một ngụm khí lạnh, nhất là ba vị bạn cùng phòng của Vũ Minh, họ theo bản năng nhích thân thể cách xa Vũ Minh một chút. Thật sự là quá khủng bố, chẳng qua là yên tĩnh được mấy chục giây, ngay sau đó đàn em của vị thiên ca kia liền điên cuồng lao tới phía Vũ Minh. Giết chết hắn, phế hắn đi, báo thù cho thiên ca cùng sơn ca. 30, 40 người cùng lúc lao lên. Ở đây cũng không phải chỉ mình Trương Thiên địa vị cao nhất, mỗi khu vực liền có một vị lão đại, mệnh xưng tứ đại thiên vương. Ba vị còn lại cũng có mặt tại đây, họ hứng thú nhìn lấy cảnh tượng này. Dù sao địa bàn của ai người ấy quản, họ cho rằng Vũ Minh làm như thế, chẳng qua là muốn thay thế vị trí của Trương Thiên. Nhưng là nếu không qua ba người bọn họ đồng ý, vị trí một trong tứ đại thiên vương này nào có dễ dàng như thế. Nhìn thấy mấy chục người đàn em của Trương Thiên lao lên, họ biết Vũ Minh hạ chàng sẽ rất thảm. Phong tử, ngươi nói, hắn có thể đánh ngục bao nhiêu người? Một vị trong tứ đại thiên vương, tên thường gọi là hầu tử, đàn em hay gọi là hầu ca. Hắn nhìn về một vị thiên vương khác nói có lẽ khoảng 20 đi. Phong tử nhún vai đáp. Ngươi cứ như thế tự tin. Hầu tử có chút bất ngờ. Phong tử lạnh nhạt nói. Được rồi, cứ xem thế nào đã. Thống nhất một khu vực không phải chuyện đơn giản. Hắn có thể sống qua lần này rồi nói sau. Một vị khác lên tiếng. Trần Phi, ngươi hẳn là rất vui vẻ đi. Trương Thiên bị phế, chắc hẳn người vui nhất là ngươi a. Hầu tử cười nhìn người vừa nói tứ đại thiên vương gồm 4 người. Bắc Thiên Vương Trần Phi, Nam Thiên Vương Trương Thiên, Đông Thiên Vương Hồng Phong, Tây Thiên Vương Hầu Minh Hạo. Trên thực tế tứ đại thiên vương luôn cạnh tranh lẫn nhau, làm người đứng đầu một khu, ngay cả quản ngục cũng phải nể mặt 3 phần. Rượu, thuốc lá, mỗi tháng đều có, cũng chỉ có 4 vị này có tư cách hưởng thụ. Những người còn lại muốn thì phải dùng tiền ra mua, tất nhiên con đường buôn bán nơi đâu cũng có. Nhà tù cũng không ngoại lệ. Có vài người quan hệ đặc biệt vi diệu với trưởng ngục, cho nên làm mấy chuyện này người khác cũng nhắm một con mắt. Trần Phi lúc trước mới vào từng bị Trương Thiên ám toán một lần, may mắn rằng lúc đó cai ngục đi ngang qua, nếu không có lẽ đã phơi xác trong tù. Nay thấy Trương Thiên gặp như thế quả báo, hắn không vui vẻ mới là chuyện lạ. Tất nhiên là vui vẻ rồi, ta tìm không được cơ hội chơi lại hắn, nay hắn lại bị chính người mới chơi tàn phế, thật sự là sảng khoái a. Trần Phi cười lớn nói, lúc này, đám người kia đã đánh lên rồi. Vũ Minh lạnh nhạt không chút để ý, đối với hắn đám người này so với cấp 1 ma thú còn dễ đối phó. Hắn ngay cả một chút xíu chân nguyên lực cũng không cần vận dụng, chỉ bằng kỹ xảo cùng lực lượng thân thể cũng đủ giết sạch người ở đây rồi. Cái gọi là hỗn chiến, là hai bên nhân số hơn kém nhau không nhiều xảy ra đánh nhau. Nhưng là đây không khác gì một trận hỗn chiến. Bởi vì họ ngay cả chạm vào Vũ Minh cũng không được, toàn bộ đều bị hắn đánh cho nằm trên đất không động đậy nổi. Chỉ chưa đầy 5 phút, mấy chục người liền bị đánh nằm sấp trên mặt đất, ngay cả khí lực bò cũng không có, chỉ có thể nằm rên rỉ. Phòng ăn đám người ánh mắt nhìn Vũ Minh như quái thai, đây là mấy chục người trưởng thành, ai nấy đều hung ác. Không phải mấy chục đứa trẻ 4, 5 tuổi. Ba vị thiên vương còn lại ánh mắt nhìn Vũ Minh có chút biến hóa. Có chấn kinh, có bất ngờ, nhưng không có ai hoảng sợ. Trung quy, trong tù kẻ mạnh làm vua, muốn không bị bắt nạt thì phải thể hiện ra vũ lực của bản thân. Hiện tại Vũ Minh đã nói cho bọn hắn biết, bản thân không phải dễ chọc, cứ nhìn thảm trạng của đám người này thì biết. Đúng lúc này, một tiếng chuông vang lên, đây không phải là tiếng báo hiệu giống như hồi sáng, mà là tiếng chuông liên hồi. Đám người trong phòng ăn lập tức ngồi xổm ôm đầu. Chỉ riêng Vũ Minh là đứng đó, muốn hắn cũng giống như mấy người này. Trò cười, lần trước chẳng qua chỉ là muốn tìm hiểu một chút tình hình nơi đây hắn mới chịu làm theo yêu cầu của nữ cảnh sát kia mà thôi. Thoáng cái liền có mười mấy người mặc quần áo chống bạo động đi vào, tay cầm côn điện chỉ hướng Vũ Minh hét lớn. Nằm xuống ôm đầu, ngay lập tức nằm xuống ôm đầu, nhanh lên.

cũng đúng lúc giờ ăn sáng, thế là đám cảnh sát liền để hắn vào phòng ăn. Nhìn thấy Vũ Minh trở về, cùng phía sau đi theo mười mấy tên vũ trang đầy đủ cảnh sát, đám tù nhân không tự chủ được run lên một cái. Tên ngoan nhân này hôm qua ký ức đối với họ còn vô cùng mới mẻ. Vũ Minh bước vào phòng ăn, phòng ăn yên tĩnh đến lạ thường. Không có người nói chuyện, Vũ Minh đi đến đâu đám người ngay lập tức bưng lấy đồ ăn đi sang bàn khác. Giống như tránh ôn thần như thế, ngay cả ba vị thiên vương còn lại ánh mắt nhìn Vũ Minh cũng có chút hoảng sợ. Tay không vặn nát côn điện, một cước đạp thủng tấm khiên của cảnh sát chống bạo động. Họ tự nhận cho mình mấy chục năm đoán luyện cũng làm không được. Hôm qua Vũ Minh bạo lực cử động làm đám người ngay cả tâm tư muốn đầu nhập cũng không dám. Mặc dù rất nhiều người đều muốn có một vị đại ca mạnh mẽ, nhưng mấy chục người hôm qua còn đang nằm ở trạm y tế đâu, ngộ nhỡ họ làm gì khiến hắn khó chịu, có lẽ chính bản thân họ cũng sẽ có một suất đi tham quan trạm y tế một chút. Chuyện ngày hôm qua cả trại giam đều biết, tuy nhiên có một nhóm người không ở, nhưng vẫn có nghe nói tới. Tất cả đám người đều gọi Vũ Minh là bạo quân. Vũ Minh ăn xong bữa sáng, liếc mắt nhìn đám người, sau đó chỉ vào một tên ngồi gần đó ngoắc ngoắc ngón tay. Tên kia bị Vũ Minh gọi, cơ thể run rẩy nhưng vẫn cố mà đi tới cúi người nói. Đại ca, bình tĩnh một chút, ta cũng không có đánh người, sợ hãi như vậy làm gì? Ta muốn hỏi một chút, nơi này ai là người hiểu biết nhiều nhất, ta cần tìm hắn có chút chuyện. Vũ Minh cười nói, nhưng là nụ cười kia, đối với tên trước mặt mà nói, chẳng khác nào nụ cười của ác ma đang há ra hàm răng sắc nhọn muốn nuốt sống hắn. Là một trong tứ đại thiên vương, Trần Phi lão đại. Tên kia run giọng nói, hắn ngồi ở đâu? Khu thứ ba, phía bên kia. Tên kia chỉ về một hướng. Ngươi tiếp tục ăn đi. Vũ Minh vỗ vỗ vai hắn một chút xong đứng dậy đi đến quầy nhận đồ ăn. Có rượu không? Vũ Minh gõ gõ cái bàn gây nên sự chú ý của tên nhân viên kia. Ngay khi tên kia quay người lại hắn liền hỏi. Trong thấy gương mặt của Vũ Minh, tên kia hoảng sợ lùi lại vài bước. Nhưng là nghe thấy lời nói của hắn, tên kia liền khẽ thở một hơi. Hắn cũng không phải ngu dốt, là nhân viên trong nhà giam. Hắn hiểu rõ một chút chuyện mà đám tù nhân không hiểu, cho nên hắn cũng không có quá nhiều sợ hãi gì với Vũ Minh. Tên kia rất thẳng thắn nói, ồ, người anh em tên gì? Vũ Minh cười nói, đại tráng. Thật nhìn không ra a. Vũ Minh nhìn một chút cơ thể hắn, sau đó cười cười nói, thực tế khi còn bé ta mắc bệnh nhiều, cơ thể gầy yếu, cho nên cha mẹ đặt cho cái tên này hy vọng ta có thể bình an trưởng thành, không lo bệnh tật. Đại tráng cười nói, vậy thì chúc ngươi sức khỏe dồi dào, cho ta đến 2 ly rượu, có thể không? Vũ Minh ánh mắt đầy ý cười nhìn hắn nói, có thể, ngài chờ một chút. Đại tráng cười nhẹ một cái, sau đó quay lại lấy ra 2 chiếc ly nhỏ, mở ra một bình rượu đỏ, sau đó đổ đầy. Của ngài đây, Vũ Minh cười nói sau đó liền quay đi. Đại tráng ánh mắt khẽ híp lại nhìn bóng lưng của Vũ Minh. Hắn thân phận cũng không phải là nhỏ, là con trai của một phó tổng tham mưu. Hắn có nghe đồn về việc xử lý Vũ Minh ra sao? Một số bộ phận thì cho rằng nên dùng mọi giá bắt hắn lại nghiên cứu. Một số khác lại cho rằng để hắn phục vụ đất nước. Nhưng là ý kiến cũng chưa được thống nhất, chỉ là nghe cha hắn phỏng đoán, rất có thể hắn sẽ được đưa vào quân đội. Dù sao đất nước phát triển không chỉ dựa vào nghiên cứu là có thể lớn mạnh, sức mạnh quân đội cũng là một yếu tố không nhỏ tạo nên điều đó. Hơn nữa với khả năng của Vũ Minh, nếu như muốn ám sát một vị lãnh tụ nào đó đối địch với A Lan Quốc, khả năng thành công sẽ rất cao. Không nghi ngờ chút nào, Vũ Minh tác dụng đối với họ lớn hơn nhiều giá trị nghiên cứu. Chẳng qua phải chờ thêm một chút thời gian ngắn để thống nhất ý kiến sau. Đại tráng hắn cảm thấy Vũ Minh cũng rất không tệ. Mặc dù hôm qua hành động của hắn khiến người khác nghi vấn tính cách tốt đẹp của hắn có hay không. Nhưng bằng vào cảm giác, đại tráng tin tưởng cảm nhận của mình. Hơn nữa hắn cho rằng Vũ Minh có hành động hôm qua hoàn toàn là do thói quen sinh hoạt lâu dài tạo nên. Nếu Vũ Minh biết được suy nghĩ của hắn, chắc chắn sẽ vỗ tay khen ngợi.